Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 5, hái thuốc. Tiến vào ma thú sơn mạch. Từ khi Mục Lực đến gây sự sau, thời gian trong nháy mắt liền qua đi hơn nửa tháng. Rất nhanh liền đến Tiểu Y Tiên tiến vào ma thú sơn mạch hái thuốc tháng ngày. Bởi vì tiến vào ma thú sơn mạch hái thuốc vô cùng nguy hiểm, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bởi vậy sớm năm, sáu trời, Tiểu Y Tiên liền bắt đầu chiêu mộ ở tiến vào ma thú sơn mạch sau bảo vệ an toàn lính đánh thuê. Được lợi từ Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới cao thượng danh vọng. Tiểu Y Tiên chiêu mộ lính đánh thuê quá trình rất thuận lợi. Vô số lính đánh thuê cướp báo danh, rất nhanh liền triệu tập đầy. Có điều Thanh Sơn trấn ở đấu phá thương khung thế giới bên trong, đến cùng vẫn là một cái địa phương nhỏ. Đến tuyển dụng các lính đánh thuê cơ bản đều là đấu giả. Không có một cái vượt qua đấu sư. Muốn ở ma thú sơn mạch bảo vệ Tiểu Y Tiên an toàn, có thể phát huy ra tác dụng xác thực khá là có hạn. Bởi vậy, một mặt xuất phát từ đối với Tiểu Y Tiên ở ma thú sơn mạch an toàn cân nhắc, một mặt cũng xuất phát từ lo lắng đầu sói đoàn lính đánh thuê làm cái gì yêu thiêu thân. Đối với Tiểu Y Tiên tiến vào ma thú sơn mạch hái thuốc, Lâm Dạ chuẩn bị cùng đi. Có điều ở Tiểu Y Tiên trong mắt, Lâm Dạ vẫn là người bình thường. Đối với Lâm Dạ muốn đồng thời tiến vào ma thú sơn mạch yêu cầu, bắt đầu Tiểu Y Tiên là từ chối. Thế nhưng trải qua Lâm Dạ một quãng thời gian nỗ lực, ở Lâm Dạ nhõng nhẽo đòi hỏi dưới, Tiểu Y Tiên vẫn là cuối cùng đáp ứng rồi Lâm Dạ cùng đi thỉnh cầu. Thân phận là hái thuốc trợ thủ. Bởi vì Lâm Dạ ở trong một đoạn thời gian này, đã thành công đem Tiểu Y Tiên tất cả dược liệu tàng thư toàn bộ đều nhớ xong. Có thể đem dược liệu giấu trong sách tất cả dược liệu đều nhận ra đến. Điểm này, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng không làm được. Vì lẽ đó cuối cùng, Tiểu Y Tiên đáp ứng rồi Lâm Dạ tùy tùng thỉnh cầu. Ở Tiểu Y Tiên đi ra ngoài tiến vào ma thú sơn mạch tháng ngày, Thanh Sơn trấn ở ngoài, rất sớm, bị chiêu mộ các lính đánh thuê liền ở đây tụ tập lên. Liền các loại Tiểu Y Tiên đến, sau đó hộ tống Tiểu Y Tiên tiến vào ma thú sơn mạch hái thuốc. Rốt cục, một hàng hái thuốc đội ngũ từ Thanh Sơn trấn bên trong đi ra. Đi ở trước nhất, là một người mặc váy trắng cô gái xinh đẹp, chính là Tiểu Y Tiên. Mà ở Tiểu Y Tiên bên cạnh, thì lại theo hai người. Một cái là hầu gái Molly, một cái khác nhưng là Lâm Dạ, cho tới còn lại, nhưng là Tiểu Y Tiên vị trí vạn dược trai đồng thời vào núi hái thuốc đội ngũ. Tiểu Y Tiên tiểu thư đến, khi thấy Tiểu Y Tiên mang theo hái thuốc đội ngũ lại đây, còn ngồi dưới đất buồn bực ngán ngẩm các lính đánh thuê nhất thời từng cái từ trên mặt đất. Đứng lên, đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy trước mặt võ trang đầy đủ các lính đánh thuê, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Vì bảo vệ Tiểu Y Tiên tiểu thư ngươi an toàn, chúng ta có thể đều là cọ thuẫn mài đao, nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối bảo vệ tốt Tiểu Y Tiên tiểu thư ngươi an toàn. Một cái vóc người cường tráng lính đánh thuê vỗ lồng ngực cất cao giọng nói. Không sai, còn lại các lính đánh thuê dồn dập phụ họa. Ha ha, chúng ta không tới chậm đi. Đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Chỉ thấy trước người quen Mục Lực chính diện mang nụ cười, tay rung quạt giấy, mang theo mười mấy cái thân hình cao lớn khôi ngô, võ trang đầy đủ lính đánh thuê đi tới. Ở những lính đánh thuê này trước ngực đều có một cái huy chương. Huy chương trên có khắc một cái độc nhãn đầu sói. Lúc này đầu sói đoàn lính đánh thuê huy chương, đầu sói đoàn lính đánh thuê, khi thấy Mục Lực dĩ nhiên mang theo đầu sói đoàn lính đánh thuê lại đây, còn lại các lính đánh thuê không khỏi nhất thời rối loạn lên. Tiểu Y Tiên tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy chúng ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Ở mang theo đầu sói đoàn lính đánh thuê thành viên đi tới Tiểu Y Tiên trước mặt sau, Mục Lực nhất thời khẽ mỉm cười nói. Đầu sói đoàn lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn thanh danh truyền xa. Vạn dược trai sẽ thỉnh đầu sói đoàn lính đánh thuê đến bảo vệ ta an toàn. này cũng không có là cái gì đáng giá kinh ngạc. Nghe được Mục Lực, Tiểu Y Tiên chỉ là cười nhạt lắc lắc đầu. Đối với Mục Lực, nếu như Mục Lực không có nói ra muốn kết hôn nàng quá mức yêu cầu, nói như vậy, nàng là sẽ không tức giận. Thân là một tên y sư, bất kể là đối với bệnh nhân, vẫn là với những người khác, Tiểu Y Tiên đã sớm liền có thể làm đến trên mặt mang theo nụ cười. Ồ, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn cùng đi sao? Ở cùng Tiểu Y Tiên trò chuyện thời điểm, Mục Lực đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Dạ ở y sư phương diện rất có thiên phú, không tới thời gian nửa tháng cũng đã nhớ xong ta dược liệu tàng thư, có thể nhận ra mặt trên hết thảy dược liệu. Vì lẽ đó ta dẫn hắn cũng tới đồng thời hái thuốc. Nhìn một chút Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên trả lời, cái kia vị tiểu huynh đệ này xác thực rất có năng khiếu a. Mục Lực nhẹ lay động quạt giấy, cũng là nhàn nhạt cười. Có điều ở trong lòng, Mục Lực nhưng là không có làm sao đem Lâm Dạ để ở trong lòng. Tuy rằng Lâm Dạ dung mạo rất tuấn tú, nhưng dù sao cũng là một cái mới vừa thành niên tiểu tử. Hơn nữa còn là người bình thường, hoàn toàn đối với hắn cấu không thể thành uy hiếp. Nếu Mục Lực công tử cũng đến, vậy chúng ta liền xuất phát tiến vào Ma Thú Sơn Mạch đi. Ở cùng Mục Lực tán gẫu xong sau, Tiểu Y Tiên cũng đưa ra xuất phát ý nghĩ. Tốt, Mục Lực nhất thời cười. Ở hết thảy lính đánh thuê, bao quát ở Mục Lực dẫn dắt đi đầu sói đoàn lính đánh thuê đều đến đủ sau. Đoàn người nhất thời xuất phát, từ Thanh Sơn Trấn ở ngoài tiến vào bên trong dãy núi Ma Thú. Bởi vì đối lập với chiêu mộ một ít tự do lính đánh thuê cùng tiểu đoàn lính đánh thuê, đầu sói đoàn lính đánh thuê được cho là thực lực mạnh mẽ, phối hợp thành thạo, bởi vậy là làm vì bảo vệ Tiểu Y Tiên cùng hái thuốc đội ngũ sức mạnh chủ yếu. Thủ vệ ở Tiểu Y Tiên cùng hái thuốc đội ngũ bốn phía, mà lại ra bên ngoài, mới là chiêu mộ một ít tự do lính đánh thuê cùng tiểu đoàn lính đánh thuê. Ở tiến vào Ma Thú Sơn Mạch sau, tuy rằng vẫn là Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi, cũng chưa từng xuất hiện ma thú tung tích, thế nhưng bốn phía ngoài xa nhất một ít tự do lính đánh thuê cùng tiểu đoàn lính đánh thuê các thành viên cũng đã dồn dập đề phòng rồi lên, cho tới đầu sói đoàn lính đánh thuê người, tuy rằng cũng đều cầm vũ khí, thế nhưng là phải buông lỏng rất nhiều, mà Mục Lực thậm chí còn vẫn quấn ở Tiểu Y Tiên bên người, cười khẽ cùng Tiểu Y Tiên đông tán gẫu tây tán gẫu. Không quan tâm chút nào Tiểu Y Tiên nhăn đến càng ngày càng sâu lông mày. Đối với Mục Lực, mặc dù nói đã sáng tỏ từ chối Mục Lực cầu yêu, nhưng là quá mức chống cự Mục Lực. Nếu như chọc giận Mục Lực, hậu quả nhưng là Tiểu Y Tiên cũng khó có thể khó chịu. Vì lẽ đó ở một ít không việc trọng yếu lên, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể cùng Mục Lực hư vì là uy di. Mà ở Tiểu Y Tiên bên cạnh, mặc dù đối với Mục Lực quấy rầy Tiểu Y Tiên hành vi, Lâm Dạ cũng có chút không hợp mắt, thế nhưng hiện nay Lâm Dạ còn không phải rất muốn bại lộ. Bởi vì đối với muốn thành lập tổ chức, Lâm Dạ tuy rằng đã làm tốt quyết định, dựa theo võ hồn điện cơ cấu hơi sửa sau dập khuôn. Thế nhưng đối với tự thân tạo hóa chi thần giáo lý, Lâm Dạ nhưng vẫn không có nghĩ kỹ, cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ vẫn là quyết định tiếp tục duy trì tiểu trong suốt. Có điều ở một bên hoàn thiện vận mệnh của chính mình chi thần giáo lý thời điểm, Lâm Dạ cũng ở vừa quan sát bốn phía lính đánh thuê, phát hiện cũng không có một cái cõng lấy khuếch đại màu đen trọng xích thanh niên. Xem ra nhân vật chính Tiêu Viêm còn cũng không có tới đến Thanh Sơn Trấn. Được cái kết luận này, Lâm Dạ trong lòng không thể nghi ngờ rất là thỏa mãn. Bởi vì ở từ thời Không Châu Khí Linh Tiểu Ngọc nơi đó được đấu phá thương khung tiểu thuyết tin tức, sau, Lâm Dạ rất tự nhiên làm ra cướp giật nhân vật chính Tiêu Viêm cơ duyên ý nghĩ. Như vậy có thể trợ giúp hắn càng nhanh hơn trưởng thành, sau đó trở lại Đấu La Đại Lục, mà Tiêu Viêm cũng không đến. Này không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt. Nếu như Tiêu Viêm hiện tại vẫn là rác rưởi, vậy thì càng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?